Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đột phá, chém bạch phát thanh niên, chương 164, đột phá, chém bạch phát thanh niên sáng lạng linh quang trong một sát na bao phủ phương viên vạn trường. Cuồng phong gào thét sóng xung kích bài sơn đảo hải. Thật nhiều tu vi yếu tông môn đệ tử trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Thậm chí tại chỗ thất khiếu chảy máu, trọng thương hấp hối, quang đoàn nhất nóng rực địa phương một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài. Đó là Vương Đông, hắn lúc này một cánh tay không cánh mà bay, ngực trên đều là một con sâu đậm trưởng ấn, mang theo trong suốt vụn băng tử. Ngươi liền loại thực lực này sao? Cũng dám cùng Vương Nghiêu thiếu chủ tranh phong. Quả nhiên là không biết lượng sức. Ngươi không xứng a, vẫn là để cho đệ ta giải quyết rơi ngươi đi. Bạch phát thanh niên dày đặc khí lạnh, lưu lại từng cái hàn băng đông lại vết chân. Hướng ngã vào Mai Lâm Vương Đông từng bước tới gần. Tiên thiên linh thể sao? Vương Đông đứng lên, cường thịnh huyết khí bắt đầu khởi động. Gãy chi chỗ trắng như tuyết xương cốt nhanh chóng sinh trường. Gãy chi trọng sinh, huyết nhục diễn sinh, kinh mạch kéo dài tới. Một cái mới tinh cánh tay nhanh chóng mọc ra. Cô Tô Thanh xem bạch phát thanh niên liếc mắt, lo lắng nói, Vương Đông, ngươi còn được không? Không bằng ngươi lui về sau, ta tới đối phó hắn. Vương Đông nhếch miệng cười to, hướng cô Tô Thanh khoát khoát tay. Loại hàng này xác, ta một tay là có thể đối phó. Không cần ngươi tới, chết đã đến nơi còn như này cuồng vọng. Nghĩ tại nữ nhân trước mặt đùa giỡn uy phong sao? Thực sự là bi ai? Bạch phát thanh niên vung tay lên. Có hàn băng cô đọng thành kiếm. Thổi phù một tiếng xỏ xuyên qua lôi trì. Lôi đỉnh, lôi ngục, một đường thế như trẻ tre. Thẳng vào Vương Đông trước mặt ba trưởng. Dầm dầm dầm, Vương Đông bên người sáu khẩu thần tuyền đồng thời xuất hiện. Long Vương, Phật Đà, Nhật Nguyệt, Lôi Thần cùng nhau xuất hiện. Ở ba trưởng chật hẹp không gian bên trong bố trí hạ lành lạnh bích lũy. Hạ nhất chớp mắt tiếp xúc bắt đầu. Long Vương toàn thân kết băng răng rắc nổ nát vụn. Phật Đà bị đơn giản đâm thủng. Nhật Nguyệt bị chém làm hai mảnh. Lôi Thần bị xuyên thủng mi tâm. Vương Đông trùng trùng thủ đoạn ở trong chớp mắt liền toàn bộ bị nát bấy. Nhưng dù sao vì mình đạt được một chút thời gian, chẳng qua một cái hô hấp, nhưng đối với Vương Đông đã đầy đủ. Một cái hô hấp đầy đủ hắn là một chuyện tình, đó chính là phá kỳ. Hắn tích lũy quá phong phú, vô luận là bát phẩm bảo dược, giao long huyết vẫn là 10 chân cất, đều vì Vương Đông đánh hạ cơ sở vững chắc. Hậu tích bạc phát nói chính là Vương Đông. Bình cảnh với hắn mà nói hầu như không tồn tại. Thứ bảy khẩu thần tuyền ầm ầm xuất hiện, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, như thần linh mở mắt, trong một sát na ngưng thật, đồng thời đẩy lên tới cảnh giới tối cao. Có ngọc chất ngọn núi cùng tử kim thần đình xuất hiện. Đây là kim khuyết ngọc kinh, mang theo nồng đậm lực lượng che ở cái kia băng kiếm trước mặt. Răng rác, Vương Đông lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài. Chẳng qua lúc này đây tình huống tốt nhiều lắm. Hắn phá quan thần tuyền thất trọng thiên. Thực lực chí ít đề thăng thập bội. Chiến lực vẫn còn ở bão thăng. Chẳng qua là phun ra nhất khẩu tụ huyết mà thôi. Đột phá cảnh giới. Nhưng thì tính sao? Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Lại nhảy nhót cũng bật không đến thương khung đi tới biến cự long. Bạch phát thanh niên sợi tóc lay động, hàn lưu cuồn cuộn, dậm chân trong lúc đó đóng băng 300 dặm, nhãn chỗ cùng một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, có hàn băng đại kích, trường đao, bảo kiếm, đại đỉnh chờ cùng nhau xuất hiện, bắn trụm Vương Đông, lưu tuyết rơi bạch ngã nước đá chân không đường. Còn chưa đủ sao? Vậy trở lại, thần tuyền bát trọng thiên, phá cho ta. Vương Đông giống giận như sấm, lồi ngực mà cuồng, cả người hắn đều biến thành màu tím quang đoàn. Có tiết huyết chiến kỳ xuất hiện, theo chiều gió phất phới đầy đủ vạn trượng, đi che bao quấn những thứ kia hàn băng binh khí. Bảo tạc chi tiếng điếc, tai nhức óc, mới vừa đột phá cảnh giới theo nhất thanh muộn hưởng lần thứ hai rất gần. Vương Đông thực lực đột nhiên tăng mạnh một đường cuồng phong. Thứ tám khẩu thần tuyền xuất hiện, hơn nữa còn đang nhanh chóng làm sâu sắc, thêm dày, như tiên nhân động phủ một dạng. Vương Đông cứng rắn lay động đâm thủng đại kỳ hết thảy binh khí. Hắn mạnh mẽ ra chiêu, quyền trưởng tề phi, nát bấy tất cả, tử kim hỏa hải ở lan ra kéo dài, có lôi đình đi theo, vỡ vụn hàn băng, cùng cái kia chay trắng thế giới địa vị ngang nhau. Hàn băng hải lưu cùng tử kim lôi hỏa bão táp trong một sát na đụng vào nhau. Xung khắc như nước với lửa câu châm ngôn này ở chỗ này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một lần va chạm liền nghiền nát vạn trượng bên trong linh lực. Băng cùng hỏa soạn nhạc một khúc hành khúc, trong một sát na nổ vang 30.000 lần, bộc phát ra một đoàn lại một đoàn khủng bố quang diễm. Chúng nó ở cắn giết, ở thôn phệ, xét ở giết, muốn phân ra một cái thắng phụ tới. Hỏa long dâng trào, hàn băng hóa côn bằng, giao phong thật sự là quá kịch liệt. Có hỏa diễm sóng chiều bị tát, bị xé nứt, bị đóng kết, cũng có hàn băng sóng to bị đập toái, bị luyện hóa, bị thiêu đốt, cuộn trào mãnh liệt vặn vẹo hỏa hải chi chiến theo hai bên bị đánh xuyên. Vẽ ra lưỡng đạo rõ ràng vết tích đến, đó là Vương Đông cùng Bạch Phát thanh niên, bọn họ tê liệt chiến trường, lần thứ hai cùng băng hỏa trong lúc đó triển khai điên cuồng tiến công. Đây là nhục thân cùng thân thể chém giết, linh lực cùng linh lực so đấu, từng cú đấm thấu thịt, niềm vui tràn trề, sắt thép đấu đá không ngừng bên tai. Bọn họ đều quá mạnh, chiến đấu vừa mới tiếp xúc liền đến sự nóng sáng hóa. Oanh đề, hai người nắm tay đối quyền đầu, hung hăng va chạm, Vương Đông thân thể chợt lay động lui lại 3 bước. Trường chỉ dạn nứt chảy ra dịch thấu trong suốt huyết châu. Nhưng hắn không thèm quan tâm, tuét miệng lại xung phong liều chết đi lên. Nhất chiêu về sau liền là ngàn vạn chiêu. Bọn họ đều quá điên cuồng. Đang ở sơn nhạc bên trong, vân hải bên trong, hồ nước trong lúc đó đánh đập tàn nhẫn. Qua chi chỗ hết thảy đều tứ phân ngũ liệt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại địa ngàn vết lở loét, hồ nước đóng băng, dung hóa thay thế 100.000 lần, dãy núi rung động, cuối cùng bị sinh đánh bể. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, hai người bọn họ liền dùng quả đấm, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, hàm răng thậm chí trên thân thể từng cái bộ phận điên cuồng giao thủ mấy vạn lần. Vương Đông thân thể đang không ngừng nổ nát vụn, có thể lại không ngừng trọng sinh khép lại, nhìn Bạch Phát thanh niên hỏa lớn, vừa vặn trên từng cái vết thương vặn vẹo, hắn chính là tiên thiên băng linh thể, có thể khép lại năng lực lại không bằng Vương Đông, liên phá 2 trọng thiên vương đông lực lượng như lửa chiến ý như cầu vồng. Một quyền liền đem Bạch Phát thanh niên xương sườn cắt đứt 3-5 căn, có băng tinh bắn tóe, hàn ý u mịch. Đồ hỗn hào, nhìn ngươi đa năng ngao. Bạch Phát thanh niên xuất thủ ác hơn, trực tiếp đem Vương Đông bụng dưới cho xuyên thủng, ruột đều cắt thành vài chặn, đồng thời có hàn lưu bạo phát, hướng Vương Đông trong cơ thể liền đóng băng quá khứ. Vương Đông thân thể chấn động, nóng rực khí huyết tóe phát, hắn mi tâm thần quang lóe lên. Bạch Phát thanh niên chỉ cảm thấy nê hoàn cung bên trong có thần sơn hàng lâm. Thần niệm đều kém chút nát bấy. Hắn hét thảm một tiếng, tức thì ôm đầu né tránh. Vương Đông nhân cơ hội xuất thủ, bắt lại đối phương gãy lìa xương sườn đem bên ngoài kéo ra. Nhưng sau sẽ bên ngoài trở thành binh khí, nhanh chuẩn ngoan đưa vào đối phương trong cơ thể. Vương Đông, người thật sự chính là có chút ý tứ a. cho nên ta phải giết ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi trở thành Vương Nghiêu đi về phía trước trên đường chướng ngại vật đấy. Bạch Phát thanh niên thiêu đốt bổn nguyên cùng tương lai. Bên cạnh hắn xuất hiện hàn băng quốc độ. Chu vi nhân thân trên đều ngưng kết một tầng xương lạnh. Thật là bật hơi thành băng. Băng thế giới, băng điểu chi vương. Bạch Phát thanh niên đứng ở băng tuyết ngọn núi bên trên. Mặt sắc hung ác điên cuồng. Toàn thân nhuốm máu, cuồng phong quyển sóc tuyết, nhất đầu hàn băng đại điểu bằng khoảng không xuất hiện, dương cánh bay lượn, ven đường đem mười mấy người trực tiếp chặt đứt đóng băng. Đối mặt cái kia u lam băng điểu con ngươi, Vương Đông cũng thiêu đốt tinh huyết, thu được mạnh hơn chiến lực. Hắn cùng với cái kia băng điểu giao thủ, liên tục mấy chục quyền liên tiếp đập ở trong đó nhất móng vuốt lên. Suy suy, Vương Đông đất đai dưới chân bị vồ nát, Vương Đông há mồm phún huyết, hắn lui về phía sau, chẳng qua phún ra tử kim tinh huyết trực tiếp hóa thành bảo kiếm. Vờn quanh cái kia đại điểu móng vuốt chuyển một vòng tròn, nhưng sau cái kia cái móng vuốt liền rơi xuống cõi trần. Lần này là thần thông chém giết, cùng với ý chí khảo nghiệm. So trước đó càng thêm thảm liệt cùng hung hiểm, Vương Đông không ngừng thụ thương, dù sao đối phương vượt lên đầu hắn nhiều lắm cảnh giới. Coi như là phá quan hai lần đều khó bù đắp, cái kia đại điểu tương đương khủng bố, móng vuốt hàn băng cô đọng trọng sinh, nhất bát ngọn núi tan vỡ, mổ một cái đại địa xuyên thủng, giang hai cánh ra, nứt ra sơn hà, phá cho ta. Vương Đông điên cuồng xuất thủ, đem mỗi bên loại thần thông bảo thuật đều thi triển cái lần. Nhưng là lại toàn bộ đều bị nát bấy, cùng đại điểu giao thủ vài chục lần, liều chết cái mình đầy thương tích. Có áp lực mới có động lực, quy xà ấn, Vương Đông cô đọng quy xà ngăn chặn đại điểu, cái kia lão quy ngăn trở đại điểu lợi chảo mò nhọn. Tuyết bạch trường xà trên không lăn lộn. Sợi dây giống nhau đem cái kia đại điểu khốn cái thành thành thật thật. Tam đầu cự thú ở bên trong trời đất lăn lộn chém giết. Cái kia trùng tràng diện như cùng đi đến thượng cổ. Có thần thú ác chiến thiên hạ. Cái này trùng giao chiến ba động. Liền thần dương ngũ trọng cao thủ đều muốn kiêng dè không thôi. Không dám tới gần nơi đây. Loại tiêu chuẩn này còn chưa đủ a. Ha ha ha, Bạch Phát thanh niên điên cuồng cười to, cả người đều cơ hồ trong suốt hóa thành tượng băng. Cái kia đại điểu bỗng nhiên thét dài, lần thứ hai dài ra 8 viên đầu. Cửu đầu băng điểu thực lực đại tăng, tê liệt trường hà, nghiền ép huyền quy, âm lãnh sóc phong bên trong cuốn băng tuyết, đã giết đến Vương Đông trước người nghìn trượng. Mà giờ khắc này Vương Đông lại tựa hồ như là dọa sợ. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Băng điểu tới trước người 800 trượng. Vương Đông diện vô biểu tình. Băng điểu tới trước người 500 trượng. Vương Đông thờ ơ. Băng điểu tới trước người 100 trượng. Vương Đông ngây ra như phỗng. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại nhân thấy. Tình huống chân chính là Vương Đông lúc này tâm niệm như điện. Tư duy điên cuồng xuyên toa trong một sát na va chạm ngàn vạn lần. Lóe lên vô số linh quang hoa lửa. Hoa lửa hóa thành hỏa đoàn. Nhưng sau ở nhất trong thời gian ngắn hóa thành liệu nguyên tư thế. Vương Đông vẫn duy trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Hắn ý niệm trong đầu thông suốt trí tuệ như biển. Ở áp lực cực lớn bên dưới đột phá bản thân. Sáng tạo kỳ tích. Long, có thể hành vân bố vũ. Có thể truy tinh trục nguyệt, có thể ngao du tinh hải, nhưng đánh phá thần nhân cách, vạn lưu tứ hải hạ long vương cũng không phải chung kết, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Đông đại náo ở áp lực bên dưới nhanh chóng vận chuyển. Hắn đất đai dưới chân kết băng, lông mày của hắn đầu tóc ngưng kết một tầng băng xương. Đại điểu mở miệng, đã ở trước người hắn ba trượng. Rốt cục Vương Đông động, giờ khắc này hắn phúc trí tâm linh kết ấn, chỉ là bằng vào bản năng xuất thủ, rồi lại là như vậy. Huyền chi hữu huyền, thiên yếp vô phùng, hắn kết ấn quá nhanh, trong chớp mắt chính là mấy trăm lần. Một cổ huyền ảo lực lượng xuất hiện, rộng lớn, khủng bố, bàng bạc thêm cao quý. Long thần tế đàn, Vương Đông quát như sấm mùa xuân, thét bể nhật nguyệt. Một tòa khổng lồ tế đàn từ trên trời giáng xuống, nhìn qua còn có chút hư huyễn. 9 tầng tế đàn trên có long văn bàng bạc đi, long chủ đứng sừng sững, long hỏa hừng hực, long châu lay động. Truyền thuyết long tộc bên trong có tế đàn, là bốn hải long tộc câu thông thần giới con đường, cũng là khủng bố thần binh. Lúc này hư ảnh hàng lâm, cái kia cổ lực lượng quá kinh khủng, quá vĩ đại, quá thần thánh, mang theo khó có thể ngăn cản tràn trề áp lực. Cái kia băng điểu trực tiếp bị đè nát, thân thể to lớn dường như giấy bùn nặn giống nhau yếu ớt, bị chấn nát bấy. Vương Đông đang phun huyết, nhưng hắn thần tình điên cuồng, hiếu chiến ước số đã sống lại đến mức tận cùng. Hắn phóng lên cao, bắt lại tế đàn kia, hướng xa xa Bạch Phát thanh niên liền ném qua, tiến hành đập mạnh. Cái này không thể, ta sẽ không bại, tuyệt đối sẽ không. Bạch Phát thanh niên mình cũng biến thành tượng băng, lại ra tay nữa, tiến hành chó cùng dứt dậu. Vạn long hí, có thần thánh lực lượng tiến hành vỡ áp, Bạch Phát thanh niên bị tế đàn đánh bay, có cự long xuất hiện, bắt lại bạch y thanh niên liền cho đặt tại tế đàn bên trên. Có nhất khẩu giao cầu xuất hiện, trực tiếp rơi vào Bạch Phát thanh niên cái cổ lên. Ánh đao lóe lên, một viên hàn băng một dạng đầu cô lỗ lỗ rơi xuống đất. Huyết khí dâng lên 300 thước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.